Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Mai đầu gian khổ làm ra lại sáng tạo vàng xám. Màn đêm buông xuống, Vương Bình nằm ở trên giường, một tay cầm một bình bình dưỡng khí hút lấy, một tay chơi lấy điện thoại, vừa đi vừa về tại Hảo Quỷ Lộng Quyền Đại Đạo tranh phong hai cái nhóm nước. Tí tách, thời gian lặng yên đến tối 10 giờ. Vương Bình đi xuống giường, mang dép. Ngay tại Vương Bình mặc dép lê thời điểm, kia lờ mờ dưới giường, một đôi mắt mở ra, nhìn chăm chú lên Vương Bình tới gần dưới giường chân. Lúc này, Vương Bình chính chơi lấy điện thoại, tựa hồ không có chú ý tới dưới giường có một cái thảm bại quỷ thủ vươn ra, muốn bắt hướng nó chân trần. Đang lúc quỷ thủ phải bắt được Vương Bình chân trần, Vương Bình động, đứng dậy một cước đạp xuống đi. Chính giữa quỷ thủ bên trên, cũng nhìn như không thấy hướng đi tắt đèn chỗ. Tê, một tiếng rất nhỏ hít vào khí lạnh tiếng vang lên. Quỷ tiểu, ngoặc kép chấm than, đinh, quỷ gầm giường bị túc chủ dẫm lên tay. Muốn quát to một tiếng, đau a. Thuộc tính cộng một lúc này dưới giường tủ đau hai mắt sung huyết. Hắn cảm giác không giống như là bị một người dẫm, giống như là bị máy xúc đè đi qua. Vù một tiếng, quỷ gầm giường tay rút về, đóng lại đèn. Vương Bình còn tại bên cạnh rít dưỡng, bên cạnh chơi điện thoại, giống như không nhận thấy được dưới giường tràn ra từng sợi sương mù. Thời gian một chút đi qua, một phút, 10 phút, nửa giờ, một giờ. Trong khoảng thời gian này, gian phòng lặng ngắt như tờ. 29 không có chút nào tiếng vang, yên tĩnh đáng sợ. Lúc này gian phòng bên trong, sương mù nồng đậm đến cùng cái kinh đô sương mù mai đồng dạng. Đinh, quỷ gầm giường có chút mộng bức. Hả, tiếng ho khan đâu? Thuộc tính cộng một như thế cái hoàn cảnh, người kia làm sao không ho khan a? Chẳng lẽ là ngủ quá chết? Nhưng là không đúng. Coi như ngủ quá chết ở trong môi trường này cũng phải ho khan a. 2 giờ, ho khan, rốt cục một tiếng tiếng ho khan truyền đến. Đinh, quỷ gầm giường kinh hỉ, rốt cục đạp nương ho khan. Mẹ nó, người này làm sao như thế kháng bụi mù a. Thuộc tính cộng một không đợi quỷ gầm giường cao hứng 3 giây. Cái này âm thanh tiếng ho khan đi qua, gian phòng lại lần nữa an tĩnh lại. Quỷ gầm giường, ngoặc kép, 3 giờ. Thời gian trôi qua chỉnh một chút 3 giờ. Không có gì ngoài một tiếng ho khan bên ngoài, gian phòng không thanh âm khác. Đinh, quỷ gầm giường mộng bức. Không thích hợp a, người mã xiết, ho khan đâu? Túc chủ người làm sao còn không có bị sặc chết? Thuộc tính cộng một vì thế, hắn chuẩn bị leo ra xem rõ ngọn ngành. Hắn im ắng leo ra, làm nhìn về phía trên giường một khắc, quỷ gầm giường sửng sốt. Vương Bình đang ngồi ở bên giường, cùng leo ra quỷ gầm giường đối mặt. Hai người bốn mắt tương đối, thời gian phảng phất đứng im, không khí phảng phất ngưng kết. Một người một quỷ cứ như vậy nhìn chăm chú lên song phương. Tốt nửa ngày, nhìn xem ngồi tại tràn ngập sương mù trong phòng Vương Bình, quỷ gầm giường rốt cục lên tiếng. Ngươi, ngươi làm sao? Làm sao không có bị khói sặc chết? Đinh, quỷ gầm giường quỷ dị, nhìn xem túc chủ tại miệng lớn hít khói bụi hô hấp, tràn ngập không thể đưa. Thuộc tính cộng một, ta vì sao lại bị sặc chết? Ây, bởi vì đây là nồng đậm bụi mù a. Người hẳn là bị sặc chết. Nghe vậy, Vương Bình lộ ra coi nhẹ tiếu dung. Cùng kinh đô so ra, điểm ấy bụi mù lại tính được cái gì? Quỷ gầm giường, ngoặc kép. Đúng lúc này, Vương Bình nói, ngươi là bản địa quỷ a? Không có đi qua kinh đô. Cái này âm thanh chất vấn, quỷ gầm giường sững sờ xuống, một mặt mờ mịt. Kinh đô như nào? Vô ý thức lắc đầu trả lời, không có đi qua. Trách không được ngươi không biết rõ. ta sở dĩ không bị khói sặc chết, đó là bởi vì ta là kinh đô người, nhận qua kinh đô vùng thế giới kia tẩy lễ, sớm đã không sợ thiên địa hết thảy bụi mù. Đinh, quỷ gừng giường không biết rõ túc chủ đang nói cái gì. Chỉ cảm thấy không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Thuộc tính cộng 1 không bằng quỷ gầm giường, hỏi vì cái gì? Vương Bình mở miệng nói, người biết rõ trên thế giới xa nhất cự ly là cái gì không? Quỷ gầm giường không rõ ràng cho lắm, trả lời, sinh tại chết cự ly. Sai, trên thế giới xa nhất cự ly là ngươi tại kinh đô trên đường cùng bạn gái tay trong tay, nhưng không nhìn thấy ngươi bạn gái mặt. Tại kinh đô kia là một tấc một thế giới, căn bản không nhìn thấy một tấc bên ngoài thế giới cảnh tượng. Đinh, quỷ gầm giường chấn kinh. Ta tào, kinh đô như thế sương mù sao? Thuộc tính cộng 1 nói. Vương Bình lại hỏi, người biết rõ tại cổ đại, kinh đô làm sao cho phạm nhân hành hình sao? Thái thị khẩu chặt đầu. Sai, tại cổ đại, kinh đô cho người ta hành hình không cần chặt đầu, chỉ cần sắp xử quyết phạm nhân mang lên thái thị khẩu. Sau đó chờ thời gian. Thời gian vừa đến, hô to một tiếng, buổi trưa ba khắc đã đến. Hành hình, cuối cùng đao phủ giật xuống phạm nhân khẩu trang. Phạm nhân tự nhiên chết đi. Đinh, quỷ gầm giường kinh ngạc. T, kinh đô thật là khủng khiếp. Thuộc tính cộng 1 không bằng quỷ gầm giường rung động. Vương Bình lại là hỏi, người biết rõ vì cái gì kinh đô cảnh sát giao thông xem xét bắt không được một cái vượt đèn đỏ sao? Bởi vì kinh đô trị an tốt, người người tuân thủ giao thông. Quỷ gầm giường hồi đáp, sai, bởi vì kinh đô sương mù quá lớn, cảnh sát giao thông căn bản thấy không rõ vượt đèn đỏ xe bảng số gõ. Dù là liên tiếp xông qua 4-5 cái đèn đỏ, cảnh sát giao thông cũng không nhìn thấy biển số xe. Giao thông camera đều là mơ hồ. Ngôn ngữ đến tận đây, Vương Bình lại cười nói, hiện tại ngươi biết rõ ta vì cái gì không sợ ngươi sương mù đi. Phàm là kinh đô người vậy cũng là thiên phú dị bẩm người, sớm đã tiếp nhận kia phiến tầm nhìn cực địa kinh đô thiên địa tẩy lễ, tại sương mù xuống luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, hơn đã bách độc bất xâm. Đinh, quỷ gầm giường chấn kinh, không biết rõ vì cái gì đối kinh đô người nổi lòng tôn kính. Cái này mẹ nó đều là dũng sĩ ha. Thuộc tính cộng 1 cứ việc quỷ gầm giường không biết rõ Vương Bình nói đúng không là thật, nhưng nhìn đến Vương Bình không sợ tự mình sương mù, hắn đã từ từ tin Vương Bình lời nói. Lúc này quỷ gầm giường chỉ có một cái ý nghĩ, không thể đối kinh đô người xuất thủ, bởi vì giết không chết kinh đô người. Đồng thời, hắn càng là đối với kinh đô người kính nể, có thể theo kinh đô vùng thế giới kia sống sót người, không khỏi là cường giả a. Vương Bình đứng dậy, đi tại căn này sương mù cuồn cuộn gian phòng bên trong. Nó đi bộ nhàn nhã, hai con ngươi như đuốc, căn bản không có nửa điểm bởi vì sương mù quá lớn mà thấy không rõ đường tình huống. Hắn bộ pháp trầm ổn, không chút nào thụ sương mù ánh mắt ảnh hưởng. Quỷ gầm giường thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tại quỷ gầm giường trước mắt, Vương Bình chắp tay mà đi, đi bộ nhàn nhã, hô hấp nhẹ nhàng, không có chút nào bị khói đặc hắc đến một tia bộ dáng. Đinh, quỷ gầm giường rung động vạn phần, đây chính là kinh đô người sao? Thuộc tính cộng 1 ánh đèn mở ra, gian phòng cảnh tượng triển lộ, cuồn cuộn như hồng khói đặc, chứ có thể trông thấy Vương Bình thân ảnh mơ hồ bên ngoài. Nhìn không thấy hắn mặt, Vương Bình hướng đi quỷ gầm giường, ung dung lên tiếng, người cũng biết rõ, kinh đô tinh thần là cái gì? Quỷ gầm giường chưa từng nói, nói ý không cần nói cũng biết, hắn không biết rõ. Vương Bình mắt nhìn quỷ gầm giường nói, trải qua hoa hạ trên dưới 5.000 năm, trải qua kinh đô người mỗi ngày mỗi đêm hô hấp, kinh đô người đạt được một cái mới tinh thần ngôn ngữ, hậu đức năm sương mù. Tự cường không dít, mai đầu gian khổ làm ra, lại sáng tạo vàng xám. Dứt lời, Vương Bình một trường vỗ hướng quỷ gầm giường, thủ trưởng huy động, sát na chung quanh nồng đậm sương mù nhấp nhô, bốc lên gợn sóng, có loại tự mang đặc hiệu mãnh liệt đã thị cảm. Oanh, hạo nhiên chính khí bắn ra, quỷ gầm giường con người đột nhiên co lại, bị Vương Bình một trường đánh chết. Đinh, quỷ gầm giường trước khi chết sợ hãi, thật đáng sợ hạo nhiên chính khí. Chẳng lẽ kinh đô người tại sương mù mai xuống cũng tu ra hạo nhiên chính khí? Thuộc tính cộng một theo quỷ gầm giường chết đi. Vương Bình nhìn xem tiêu tán sương mù, lại mắt nhìn bị tự mình rít 3 bình dưỡng khí 10 bình dưỡng khí. Hắn cầm lấy một bình hít một hơi dưỡng nói, sương mù lấy rít là quý A. Tấu chương chỉ là chỉ đùa một chút, không phải địa vực đen. Không phải địa vực đen, không phải địa vực đen. Chuyện trọng yếu nói 3 lần, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.